liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133. Một phu làm quan, ta liền biết sẽ là như vậy. Lưu Vũ Yên đã miễn dịch, không lời nói, không được, không mua nổi. Đường Kiện tiếc nuối nói, ta bấm ngón tay tính toán, người khoảng cách Đại Hồng Đại Tử, hàng hot, cũng chỉ còn dư lại cái này một ca khúc rồi. Thật không muốn xuống đơn a thân, thân ngươi một cái đại đầu quỷ. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy. Đường Kiện trả lời một câu, xin lỗi, đại quỷ đầu ta liền có. Đại đầu quỷ là có ý gì, cái gì đại quỷ đầu? Lưu Vũ Yên không giải thích được nói lấy. Ta phát hiện cùng ngươi cái tên này nói chuyện thực sự sẽ tổn thọ a. Gặp lại sau, cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên lại suy tính một cái tên này nói đại quỷ đầu là có ý gì sau đó. Sắc mặt của nàng trở nên có chút không tự nhiên, gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng, không nhịn được mắng một câu. Tiểu tiện nhân này quả thật là chán sống rồi. Ngoặc kép chấm chấm, bên trên Weibo, nương theo lấy Đường Kiện tiết lộ, Lâm Kính Văn lại có thể gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật mà tới sát nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Lúc này, Lâm Kính Văn đã sắp bị tức nổ. Hắn không nghĩ tới Đường Kiện lại dám tại bên trên Weibo cùng chính mình mở xé. Được, nếu ngươi muốn làm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Kính Văn thở phì phò liên lạc những thứ kia nhận biết ca đàn trên phi thường nổi danh ca sĩ, cùng với nhà sản xuất âm nhạc, để cho những người này tới thay mình chỗ dựa. Sau đó hung hãn phản kích trở về. Một lát sau, Lâm Kính Văn phát một cái Weibo. Phía trên có hắn tìm Đường Kiện hẹn bài hát thời điểm nói chuyện phiếm ghi chép, người gần đây có rảnh rỗi hay không, ta muốn tìm ngươi giúp ta sáng tác một bài ly biệt làm chủ đề ca khúc. Có thể, bất quá cái này chi phí phương diện. Nếu như ca khúc chất lượng không tệ, ta có thể cho ngươi 50.000 nguyên coi như thù lao. Xin lỗi, ta bán cho Lưu Vũ Yên ca khúc 200.000 một bài. 50.000 nguyên bài hát ta sáng tác không ra. Ta không biết ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối. 50.000 nguyên một ca khúc làm việc bên trong đã thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình giá cả. Rất nhiều viết lời người người viết ca khúc cùng ta hợp tác đều là không mảy may thu. Ta cũng không biết ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối. 50.000 nguyên một ca khúc đối với ta mà nói là một loại cực lớn làm nhục. 200.000 nguyên một ca khúc bán cho Lưu Vũ Yên vẫn là nhìn tại dung mạo của nàng đẹp mắt phân. Thượng, nếu như ngươi muốn tìm ta hẹn bài hát, lấy tướng mạo của ngươi, một ca khúc ít nhất cũng phải 1.000.000 mới được. Đừng tưởng rằng ngươi là đại ca sĩ liền có thể ở trước mặt ta đùa bỡn đại bài. Ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta chỉ nhìn tiền, không nhìn danh tiếng. Trở lên chính là Lâm Kính Văn tìm Đường Kiện hẹn bài hát thời điểm nói chuyện phiếm ghi chép rồi. Điều này Weibo mới vừa phát ra ngoài, Lâm Kính Văn fan bắt đầu nổ tung đến Đường Kiện Weibo xuống chửi đồng rồi. Đồng thời, không ít chứ danh ca sĩ cùng với âm nhạc người rối rít gửi cho Lâm Kính Văn điều này Weibo. Hơn nữa, khinh bỉ hồi phục đủ loại diễu cợt đà kích lời nói của Đường Kiện. Con nghe mới sinh không sợ cọp a. Lâm Kính Văn cho ngươi 50.000 nguyên một ca khúc đã coi như là thiên giới. Còn không thấy ngại phát Weibo nói Lâm Kính Văn nói xấu. Có biết hay không, kim bài nhà sản xuất âm nhắc cho Lâm Kính Văn viết ca khúc đều không nhất định có thể phải đến nhiều tiền như vậy. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. 200.000 một ca khúc cũng không cảm thấy ngại nói ra. Bội phục bội phục. Ha ha. Từ nơi này nói chuyện phiếm trong ghi chép ta không nhìn ra Lâm Kính Văn đang đùa đại bài. Ngược lại nhìn thấy một cái không biết gì tiểu nhi ở trước mặt Lâm Kính Văn đùa bỡn đại bài. Ta tại ca đàn trà trộn suốt 20 năm, giúp qua đông đảo chứ danh ca sĩ tự soạn nhạc. Trong này đại đa số tác phẩm đều là miễn phí. Dù là thu lệ phí, cũng là mấy chục ngàn nguyên một bài. Nhiều nhất cũng mới mấy trăm ngàn nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Đông đảo tại ca đàn vô cùng ảnh hưởng lực ca sĩ cùng với nhà sản xuất âm nhạc đều đứng dậy thay Lâm Kính Văn đòi một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, Đường Kiện Weibo hoàn toàn thất thủ. Miệng nó, tốt treo. Cái này fan phòng giống như cưỡi tên lửa một dạng. Đường Kiện kích động đổi mới Weibo. Lầm bầm lầu bầu. Khó trách Lưu Vũ Yên lo lắng như vậy. Cái này Lâm Kính Văn quả nhiên châu bò a. Đây nếu là đắc tội hắn, thật đúng là tương đương với đắc tội ca đàn hoặc giả thuyết là giới giải trí một nửa giang sơn. Bất quá, cái này đúng hợp ý ta. Đường Kiện trực tiếp hận mà bắt đầu. Cái đó nói tại ca đàn lăn lộn tích 20 năm ra hỏa. Người biết tại sao ngươi cho người khác sáng tác ca khúc đa số đều là miễn phí sao? Bởi vì ngươi sáng tác ca khúc liền rác rưởi cũng không bằng a. Xin lỗi, các ngươi những thứ này cặn bã sao có thể so với ta? Ta tùy tiện xuất ra một ca khúc đều có thể trở thành kinh điển. Các ngươi sáng tác cay gà bài hát liền nghe nhiều một giây đều cảm thấy là đang vũ nhục lỗ tai của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người. Nhục mạ. Đường Kiện hiện tại nhưng là thảm ép một cái. Weibo coi như là hoàn toàn bị mắng thất thủ. Thời khắc này, Tôn Càn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ phát triển đến nước này. Nhìn dáng dấp Lâm Kính Văn là thật sự nổi giận. Muốn giết chết Đường Kiện tiết tấu a. Xong rồi xong rồi. Lần này phỏng trừng trừ mình ra, Lưu Vũ Yên cùng cái tên này đều phải xui xẻo rồi. Tôn Càn lắc đầu một cái, cho Đường Kiện phát cái WeChat. Có chừng mực đi, người dù thế nào mắng cũng mắng không thắng bọn họ. Đến lúc đó chẳng những sẽ hại chính ngươi, còn có thể phá hủy Lưu Vũ Yên đại hảo tiền đồ a. Đường Kiện nhận được Tôn Càn gửi tới WeChat. Hồi phục, Lưu Vũ Yên có ta bảo bọc. Tiền đồ của nàng tuyệt đối không chỉ ở trước mắt. Những người này chính là một bãi nước bẩn. Cho bọn hắn một chút ánh mặt trời, bọn họ liền sẽ càng thêm hôi thối. Thứ người như vậy không cần phải kết được. Tự nhiên cũng không sợ đắc tội bọn họ. Có hệ thống tại, có như thế nhiều đến từ địa cầu ưu tú ca khúc. Đường Kiện cũng không tin đắc tội những người này liền không có có tiền đồ rồi. Hắn thấy, chỉ cần có đầy đủ ưu tú ca khúc tác phẩm, như thế đặt ở trước mắt chính là thật tốt tiền đồ. Lúc này, Lưu Vũ Yên đã bị Đường Kiện cử động này dọa sợ. Nàng cũng không nghĩ tới làm sao trong lúc bất chợt liền nhảy ra như vậy nhiều tên ca sĩ cùng với âm nhạc người đi ra đả kích Đường Kiện. Xong rồi, nói không chừng lần này thật muốn bị tiện nhân kia hại chết. Lưu Vũ Yên đã tuyệt vọng. Những thứ này chứ danh ca sĩ, âm nhạc người, mỗi một người đều là so với nàng còn nổi danh tồn tại. Loại này đại lão cấp bậc đích nhân vật, kia sợ đắc tội một cái đều sẽ mang đến cho mình phiền toái. Huống chi Đường Kiện còn thoáng cái đắc tội như vậy nhiều ca đàn đại lão. Nàng đang chuẩn bị cho Đường Kiện gọi điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút nàng lại buông tha. Có lẽ đây là số mệnh đi liền như vậy. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Liền hắn tính cách này, coi như ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Diệt Văn ban biên tập. 5 ngày trước, biết được Đường Kiện một thân phận khác sau, Lý Giai Giai cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nàng len lén chú ý Đường Kiện Weibo, cũng chú ý Lưu Vũ Yên Weibo. Kết quả không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể náo xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Cái tên này quả nhiên là một ngày không gây chuyện liền cả người khó chịu a. Lý Giai Giai trợn tròn mắt. Mặc dù nàng không hâm mộ minh tinh, nhưng là Lâm Kính Văn loại này đại minh tinh nàng vẫn là biết. Đang lúc này, nàng phát hiện Đường Kiện lại phát một cái Weibo. Xin thứ cho ta nói thẳng. Đang ngồi tất cả mắng ta cái bọn mất dạy đều là cay gà. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Đề cử một quyển phi thường có sáng tạo thần hào loại sảng văn. Tên sách vô hạn cầy tiền hệ thống. Không trách nhiệm đẩy sách. Lần này đẩy sách giải thích quyền quy bản tác giả tất cả. PS2, độc giả phản hồi đổi mới quá muộn. Ta sau đó tận lực 10 giờ tối đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.